Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1535, chương 1535, hành động. Băng hệ cổ tượng vật, lại là một tên băng linh tu. Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Băng linh căn thuộc về dị biến linh căn, số lượng cùng với thưa thớt. Cho tới bây giờ, hắn cũng mới chỉ thấy Lý Như Xương một người có loại này linh căn. Chưa từng nghĩ, không đồng tộc nữ tử đồng dạng cổ có dị biến băng linh căn. Lúc này, cái kia nói giải lụa màu trắng đã đem tà trùng bao vây lại. Tà trùng trên mặt lần đầu xuất hiện một vệt hoảng sợ. Liều mạng giằng co, nhưng là giải lụa màu trắng bên trong ẩn chứa băng thuộc tính thực sự quá cường đại. Không qua chỉ trong chốc lát liền đem nó đóng băng lại. Hóa thành một ngôi tượng đá. Gặp này, hung thú cuồng hỉ, hét lớn, đồng loạt ra tay, xử lý hắn. Ầm ầm, mấy chục cái cỗ tượng vật ầm vang nện xuống. Tà trùng trong nháy mắt bị nện thành một mảnh bột mịn. Thì làm hết thảy mọi người coi là tà trùng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một mảnh xương đỏ đột nhiên phiêu đãng mà lên, hướng về phương xa kích bắn đi. Trong chớp mắt hướng ra khỏi sơn cốc, thế mà còn không có giết chết hắn. Tô Nghĩa sắc mặt dị thường ngưng trọng, cái kia mảnh xương đỏ tất nhiên là tà trùng biến thành. Đã có thể trốn cách sơn cốc, đã nói lên còn chưa chết, lấy tà trùng hung tàn, đằng sau nhất định sẽ càng thêm điên cuồng trả thù bọn họ. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, dị tộc nhân sắp vọt tới hang đá, đánh chạy tà trùng về sau. Dị tộc nhân đối huyết linh triển khai điên cuồng trùng kích, thế công dị thường hung mãnh, ép tới huyết linh không ngừng lùi lại. Ngay lúc sắp thối lui đến hang đá phụ cận, Tô Nghĩa nhìn lướt qua, tiếp theo sử dụng khai quật năng lực hướng xuống đào móc. Hắn đối huyết xào cùng huyết tinh thạch nhất định phải được, khẳng định không nguyện ý nhìn đến bị dị tộc nhân cướp đi. Cho nên dự định đào thông một đầu địa đạo, đi đầu tiến vào hang đá bên trong. Dưới lòng bàn chân tất cả đều là cứng rắn nham thạch. Đổi thành người khác, tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đào mở một đầu địa đạo. Nhưng đối với nắm giữ cấp 5 khai quật năng lực Tô Nghĩa mà nói, lại cũng căn bản không tính sự tình. Kèn kẹt, theo Tô Nghĩa hai tay tung bay, cản ở phía trước hòn đá ảo ảo phá nát. Ước chừng 10 phút sau, đã đào được hang đá phía dưới, đang theo phía trên đào hầm lò. Nhưng là đào sau khi, phía trên đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Mà lại trận pháp này phòng ngự lực vẫn tương đối kiên cố, tầm thường thủ đoạn rất khó bài trừ. Sử dụng thân kiếm hợp nhất, khẳng định không có vấn đề. Nhưng Tô Nghĩa lo lắng náo ra động tĩnh quá kinh hãi đi huyết xào, dứt khoát triệu hoán ra nguyên tử mặc. Đối với hắn nói ra, mạch mạch, nghĩ hết tất cả biện pháp phá vỡ trận pháp này. Nguyên tử mặc phiền muộn, hắn có thể có biện pháp nào? Đơn giản cũng là nhiều thả điểm huyết mà thôi. Nói đến, những ngày này theo Tô Nghĩa thả không ít máu, trên đầu ngón tay vết thương còn không có phục hồi như cũ đây. Nhưng là Tô Nghĩa đều phân phó, hắn cũng không dám vi phạm. Lần này, hắn đổi một cái tay, cắn nát 10 ngón không ngừng tại trên trận pháp bôi lên, vì có thể mau chóng bài trừ trận pháp. Thậm chí đè ép ngón tay, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều tinh huyết. Theo phá cấm chi huyết tăng nhiều, trận pháp tựa như bị thiêu đốt đồng dạng, xì xì bốc khói. Tiếp tục thiêu đốt một phút đồng hồ, trên trận pháp rốt cục phá vỡ một cái động lớn. Gặp này, nguyên tử mặc như chút được gánh nặng hô thở ra một hơi. Tô Nghĩa đồng dạng đại hỉ, đem nguyên tử mặc thu nhập thế giới toái phiến, thông qua trên trận pháp cửa động, tiếp tục hướng phía trên khai quật. Ước chừng đào 10 mét, phía trên đột nhiên mở rộng một cái khe. Tô Nghĩa bắn ra trước tiên, nhanh chóng hướng quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện hang đá trong một cái góc có một cái to bằng cái thớt huyết sắc tổ ong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.